Tác giả Thực Đường Bao Tử. Tập số 281. Hắc huyết song quang, một đoàn chưa tới gần, nhưng cũng bị mũi tên phía trên một chỗ mang theo nho ra mênh mông cuồn cuộn hủy diệt chi lực. Đột nhiên nổ tung, hai màu tương dung, hóa thành âm máu màu đen, hỗn độn quang điểm, nhưng không tiêu tán, mà lơ lửng tại mũi tên quanh thân. Mũi tên như thế chẻ tre, mặc cho vô số hắc huyết song sắc quang đoàn này tới gần, tất cả bị trực tiếp hủy diệt. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền có vài chục vạn đạo quang đoàn chôn vùi. Hư không ma khí tán giật không dứt, ma nguyệt vẫn còn tại đó phát ra tia máu, rất có không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn không dứt diệt trạng thái. Hơn nữa, theo đoàn quang nguyệt này, số lượt cũng là lần lượt gia tăng. Quanh thân mũi tên, quanh thân âm máu màu đen, ánh sáng màu đen càng điểm ra càng nhiều, dần dần hóa thành một phương trường con thoi hình dáng quang tầng, đem hắn một mực phong tỏa vào bên trong. Hơn nữa, theo một chỗ một quả này đều mang lên, đều có tí ti lực cắn nuốt như ẩn như hiện. Tuy yếu ớt, nhưng là đem lại cho cái âm máu đen ánh sáng màu điểm số lượng dùng trăm vạn thậm chí ngàn vạn mới có thể tính toán được thời điểm chỗ sinh ra lực cắn nuốt điệp ra đủ nuốt tới đạt kinh khủng bố hoàn cảnh. Lần này tại màn hào quang bên trong, thường thường độ kiếp tu sĩ tiến vào trong đó, thân thể nguyên thần lập tức sẽ bị xé tan thành phấn vụn, triệt để chết đi. Ngàn trượng mũi tên tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Theo lần tới thôn thiên ma quái, âm máu màu đen, màu sắc quang cháo không ngừng có rút hao tổn trong đó mênh mông cuồn cuộn nho ra chính khí, khiến cho hình thể không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng nhất chính là chưa đủ trăm trượng, bị thôn thiên ma quái một ngụm nuốt vào trong đó. Thôn thiên ma quái trong cơ thể tự thành không gian, có thể dung nạp thiên địa, mũi tên bị nuốt xuống. Tất cả đều bị cái ma vật trong cơ thể sinh khí sinh sinh phai mờ, không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Cổ ma cô bắn, nhân tộc quân vô kỵ. Lần này là đã triển khai hai đại thần thông giao thủ. Hôm nay thế cục, nhìn xem người phía trước càng tốt hơn. Nho đạo thần thông không gì hơn, bản ma uy lực mênh mông cuồn cuộn, không sợ tất cả thần thông thủ đoạn. Quần vô hối, hôm nay nhìn ngươi như thế nào chiến thắng ta. Thôn thiên ma quái, thôn thiên luyện hóa người này. Thần thông chiếm cứ thượng phong, cô sát, khí diễm càng lớn, bên ngoài cơ thể đại thế lần nữa tăng vọt. Giờ phút này đang ở hạ phong, nhưng quần vô hối trên mặt bình tĩnh như trước sau, một mảng đó, giờ phút này nghe vậy, ánh mắt chớp lên, khóe miệng lại cười lạnh, thản nhiên. Thần thông này chính là nho đạo thượng cổ chư tử bản thảo kích phát, ẩn chứa chư tử chi ý, thật là có chỗ tốt muốn nuốt chi vật. Cái ma quái đã muốn ăn, tại hạ sẽ được toàn bộ nó, chỉ sợ nó không đem hắn luyện hóa hấp thu thủ đoạn thôi, mà trộm gà đã không được lại còn mất nắm gạo, phản thụ tội khác. Cô sát sắc mặt khẽ biến, giờ phút này không đợi hắn có chỗ phản ứng, bắt đầu từ ma quái trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm đục, lập tức mênh mông cuồn cuộn như là chưa phát giác ra, thấp nhất là buồn bực trầm trọng giống như cự thú đang ở sau núi, cực kỳ xuyên thấu chi lực. Đường theo ầm ầm nổ vang âm thanh, ma quái trong miệng khí tức là kinh thiên rú thảm, thân ảnh của nó cùng với đại cổ ma thú khí tức hình thể bỗng nhiên trở thành ảm đạm hư ảo. Lần này quân vô hối nho đạo thần thông tuy nhiên bị phá, cuối cùng là phản kích cũng khiến cho thôn thiên ma quái bị thương không hề nhẹ. Nếu là tinh tế nhìn ra, hai người này ngược lại lực lượng ngang nhau, đều không thể dính vào tiện nghi. Dị tộc tu sĩ quanh đây, giờ phút này mặc kệ là trong nội tâm cảm tưởng gì, nhưng ít ra đối với hai người thần thông uy năng là âm thầm khiếp sợ. Nhịn không được sinh ra vài phần kinh sợ. Cô sát, ánh mắt tối tăm phiền muộn, giờ phút này cười lạnh, giương tay tầm đó, lần nữa đánh ra vô tận tinh thuần ma khí, dung nhập vào thôn thiên ma quái trong cơ thể, Theo ma khí tiến vào, lần này bị thương ma vật hư ảnh lập tức trở nên ngưng thực. Một đôi huyết sắc, con mắt này gào thét nhìn chằm chằm vào quân vô hối. Đối với cái thương tổn của nó, nhân tộc tu sĩ, ma vật tất nhiên là ghi hận trong lòng. Quân vô hối quả nhiên danh bất chứ hư truyền. Người rất không tồi, lại có thể để cho bản ma đem toàn bộ lực lượng cùng ngươi một trận chiến tư cách. Lần này ta thi triển mạnh nhất thủ đoạn, nếu là ngươi có thể không ngăn cản. Nói xong lời này, trở nên lấy một kiện linh bảo, như là sợi dây chuyền lớn nhỏ, hiện lên ô sắc hơi mờ. Mơ hồ có thể chứng kiến trong đó một đầu uốn lượn linh thạch, cưỡng ép luyện hóa phong trấn tại nơi đó. Ma vật này đúng là cực âm ma mạch. Vật đấy xuất hiện lập tức có nồng đậm tinh thuần cực điểm ma khí từ đó tán phát. Vô số ma tộc tu sĩ ánh mắt hồi tụ, nhịn không được ngay ngắn nuốt từng ngụm nước miếng, ánh mắt cực nóng vô cùng. Đi. Cổ sát ánh mắt ngưng trọng, giương tay ném ra ngoài cực âm linh mạch, bị thôn thiên ma quái há miệng nuốt vào trong bụng. Nuốt cả một đầu cực phẩm ma mạch luyện chế chí bảo, cái ma quái lập tức khí diễm đại thắng. Lập tức nó bạo giống một tiếng, vạn trượng thân thể tuy nhiên là không muốn bị đại trướng, nhưng dưới tình hình như này, lập tức lại ngưng tụ ra vô số khí tức mạnh hơn. Vô số con mắt gần như là huyết sắc bảo mạch, hình dáng đánh bóng mà thành. Khí thế bạo ngược. Ngửa đầu gào thét, thôn thiên ma quái đạt được cực âm ma mạch với tư cách là năng lượng cung cấp, thì đột nhiên một lần nữa há miệng, nhưng lại hướng cái 36 trượng chư tử bản thảo nuốt xuống. Cô sát khẩu vị thật lớn, đúng là đến một lần hành động đem vật ấy cướp đi. Quần vô hối sắc mặt khẽ biến, trong mắt sinh ra vài phần kiêng kỵ. Dưới mắt cái ma quái uy năng lần nữa cho hắn cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp, lập tức đột nhiên phát tay, trong miệng quát khẽ. Hiển hóa thượng cổ chư tử hư ảnh, mượn nhờ thiên địa hạo nhiên chính khí. Oanh! Lúc này có tiếng người ầm ầm rơi xuống, 36 chương chư tử bản thảo phía trên lập tức bộc phát ra vô thượng khí tức. Công chính to lớn bay thẳng vân tiêu, hư không phía trên mịt mù đồ ảnh xuất hiện. Tuy nhiên mơ hồ, nhưng dưới ánh mắt xuất hiện xuống liền để cho người khác nhịn không được sinh ra một tia ôn hòa chính trực bằng phẳng, như là hoa sen quân tử cảm giác. Hơn 10 đạo nho tại cầm trong tay cổ trúc cuốn, thấp giọng ngâm tục hoặc là cầm bút múa, chỉ là chỉ trích phương tù hoặc là ôm ấp đàn cổ, tùy tâm mà có tấu, hoặc là cầm trong tay bổ rượu, hoặc là đường hoàng tiêu sáo, hoặc là đàn họa tạ đàm, hoặc là giáo hóa đệ tử. Không đồng nhất mà tiểu, nhưng lần này là thuần đại nho khí tức, như là bách niên rượu ngon. Khi đàn đập vào mặt, lại là thôn thiên ma quái nuốt xuống. Hơn nữa, đại nho đồng thời dương mắt, thần quang bùng lên, đủ quá to. Nghiệt xúc, người dám! Tiếng gầm cuồn cuộn trong thiên địa có vô tận minh mộc cuồn cuộn chính khí, khí tức lập tức ngưng tụ, hướng ma quái phong trấn mà đi. Vạn trượng thôn thiên ma quái huyết sắc trong đôi mắt rõ ràng là sợ hãi chi ý. Giờ phút này có cực âm ma mạch dung nhập vào trong cơ thể, khiến cho nó uy năng tăng vọt. Hơn nữa, cái đại nho hư ảnh bất quá chỉ là thượng cổ chư tử một tia ý niệm hiện hóa mà thành, mặc dù cường đại nhưng không cách nào đem nó sợ hãi. Điên cuồng tiếng gầm từ đó ở bên trong, có cuồn cuộn ma khí bộc phát, khiến cho ma quái này uy thế càng lớn. Vô lượng lực cắn nuốt bộc phát, dung nhập vào cái nho đạo phong trấn điên cuồng chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn này, hai cái này đúng là đấu được linh lực ngang nhau, đều không giống có thể là phân biệt đối phương. Quần vô hồi thấy thế ánh mắt chớp lên, trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Trên mặt lại có một mảng nghiêm nghị không lộ mảy may, nhàn nhạt mở miệng. Cô sát đạo hữu, bằng và chư tử bản thảo, tại hạ được địch ngươi thần thông. Xem ra cổ ma uy năng lại không gì hơn cái này. Đã lần này đạo hữu đã xuất thủ, như vậy giờ phút này liền mới ta là xuất thủ. Tuy nhiên Chư Tử Bản Thảo là trong tay người này mạnh nhất chí bảo, tuyệt đối không phải là hắn sở hữu tất cả át chủ bài. Hôm nay cổ sát luân phiên ra tay, không cách nào đưa hắn là biết làm sao, lập tức để cho Quân Vô Hối sinh lòng tự tin chi ý. Xem ra hôm nay cuộc chiến người tất thắng là hắn. Nho Đạo Thánh Kiếm. Viễn cổ Chư Tử từng là thần binh, tuy nhiên vẻn vẹn có đạo khí cấp độ, lại nhiễm Chư Tử khí tức, đối với tà ma tổn thương rất nặng. Quân Vô Hối trên linh quang lập lòe, lập tức có một mảng thanh phong cổ xưa xuất hiện, trường kiếm xuất hiện trong tay. Không biết cổ sát đạo hữu đã là ma thân, có thể ngăn cản được trong tay tại hạ Nho Đạo thần binh. Nói xong, một bước bước lên, lực tức chém dụng. Nho Đạo kiếm thánh uy năng mạnh, tuy nhiên so sánh là Chư Tử Bản Thảo thì kém hơn, nhưng đồng dạng ẩn chứa viện cổ Chư Tử khí tức, tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm rơi giống như là sóng to gió lớn, kích thích khắp Thiên Vũ Phong, vô tận mênh mông cuồn cuộn chính khí theo chân thân thể quán bộc phát, số lượng ngưng tụ vạn trượng phun ra nút vào kiếm quang. Cổ ma cô sát sắc mặt khẽ biến, lập tức cười lạnh, đáy mắt sát lên là sát cơ. Quần Vô Hối, hắn là cho bọn ma như vậy thần thông. Chư Tử Bản Thảo uy năng tận phát, Nho Đạo thần binh ra tay, xem ra ngươi đã là không đáy bài bát thủ đoạn. Đã như vậy, bản ma liền đường đường chính chính đem người đánh tan, làm cho linh giới tộc đàn cường giả một mảng nội tâm minh bạch. Ma tộc mới vừa rồi trong thiên địa này bá chủ, bổn mạng ma khí, trợ bản ma giúp một tay, ta và ngươi liên thủ chém giết người này. Gào thét bên trong, vô tận ma vân theo 30 vạn trượng cổ ma chiến trường trong cơ thể bộc phát, cùng hư không bốc lên hội tụ, hóa thành một cây trường thương chừng 30 trượng lớn nhỏ, toàn thân huyết sắc, có âm u quỷ khóc kêu gào từ đó mơ hồ truyền ra. Đầy trời sát lục chi khí lập tức ngưng tụ, mỗi một đầu đều có trăm trượng lớn nhỏ, màu sắc trắng bệch như ẩn như hiện, cả phiến không gian lờ đãng vào tai không ngớt, thành thế kinh người. 3. Cổ sát trong mắt cực nóng chi sắc lập lòe, lập tức thò tay, một đường trường thương sau một khắc, trong cơ thể có khí tức, đúng là dùng rõ ràng có thể cảm giác tốc độ điên cuồng kéo tăng vọt, bên ngoài cơ thể khí tế càng phát ra bá đạo bế nghệ. Quần Vô Hối, ăn của bản ma một thương, mà nhìn xem ngươi cái Nho Đạo thần binh cường đại, hay là bản ma bổn mạng ma khí càng tồn tại hơn. Xíu, một thương thỏ ra như dao long bộc phát. Chưa từng từ trước đến nay, dao long nốt xuống, hủy diệt khí tức tàn sát không ngớt. Trường thương chi ma khí bốc lên, ẩn mà không phát, bất quá chỉ cần khí tức bộc phát, đủ đem quanh thân không gian cưỡng ép chấn vỡ, hiển hóa vô số vết nứt không gian, tất cả hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cô sát một thương, uy năng cường hoành đến như vậy. Tuy so sánh vừa rồi bộc phát ra thủ đoạn, đâu chỉ là cường hoành mấy lần dùng, chỉ bằng vào một phát này bộc phát ra uy năng, liền có thể so sánh với thiên nhân cảnh cường giả tốc độ dốc sức một kích, hủy diệt diệt sát thương chi lực có thể chấn động thiên địa. Oanh, phương viên vạn trạm cảnh nội, thiên địa linh khí, lần này tất cả bị một lần quấy nát, như biển cả kinh sóng, bành trướng một cỗ lăn đạn không ngớt. Quần Vô Hối sắc mặt đại biến, trong mắt kính sợ chi ý khó có thể che lấp. Từ đó đến giờ trầm ổn khí tức mà giờ phút này bị trực tiếp đánh vỡ. Cảm ứng được cổ ma, cổ sát trong cơ thể bộc phát ra khí tức, người này không kịp làm nửa điểm phản ứng, chỉ có thể đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, còng càng búng ra, một tia máu huyết lập tức đánh vào Nho Đạo thánh kiếm. Đường theo máu huyết dung nhập, Nho Đạo thần binh lập tức toàn thân run lên, bộc phát lên mênh mông cuồn cuộn chính khí, công chính hoàn toàn biến thành một vô tận tàn sát bừa bãi, khí thế này tăng vọt không giả, lại phạm vi lớn nhòm môn bao la mênh mông cuồn cuộn chính khí, lại giống như cái nào đó ma đạo công pháp dùng máu huyết cưỡng ép thúc dục, khiến cho bảo vật không tiếc tự tổn hại trong thời gian ngắn uy năng tăng vọt. Nhân tộc quân vô hối, nho đạo ngươi thừa kế, hôm nay đối mặt với bổn ma sử dụng thủ đoạn đúng là như vậy, cực đoan độc ác, đem thật là khiến cho người khác mở rộng tầm mắt. Bất quá ngươi cho rằng vì vậy có thể đem bản ma ngăn trở, hôm nay ta lại xem cầm trong tay ngươi giết chóc ma thương, đem ngươi xinh xinh đánh chết không sai, chiếm ngươi nho môn chí bảo, thành tựu bản ma uy danh. Chỉ cần ngươi đem ngươi đuổi giết thôi, là hôm nay thương nguyệt khe nội, ai còn dám cùng bản ma đối địch. Ma tộc lực áp quần hùng, chắc chắn trở thành lần này tộc đàn thí luyện cuối cùng người tất thắng, thậm chí đạt được chiến hồn điện tán thành, đạt được nghịch thiên cơ duyên, từ lúc đó nhất phi trùng thiên, ai có thể kháng cự. Chết cho bản ma. Thẳng đứng bá đạo cuồng tiếu. Đối với quân vô lỗi, bí thuật đó kích phát phóng uy năng phóng đại nho đạo thần binh, toàn bộ không một chút sợ hãi, đem ma tộc bế nghế đạo khí lập tức bộc phát vô cùng tinh tế, một tay cầm thương ầm ầm nện xuống. 10 vạn trượng thiên ma thương chính là cô sát bổn mạng ma khí, linh bảo cấp độ, uy năng mạnh, tương đối thấp là chờ thông thiên linh bảo cũng không kém. Oanh. Thiền ma thường, nho đạo thanh kiếm, cả hai lập tức chạm nhau, đăng đăng ma khí xen lẫn vô tận trắng bệnh, sát lục chi khí ầm ầm bộc phát. Nho đạo thanh kiếm mang theo mênh mông cuồn cuộn chính khí dạo sát mà thành, dựa lẫn nhau điên cuồng thôn phệ, chính là muốn đem đối phương triệt để luyện hóa. Với tư cách thuộc tính hoàn toàn tương khắc hai chủng lực lượng, chúng nó gặp nhau một chỗ bộc phát ra thì kịch liệt tranh đấu, viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Hảo cường. Ma tộc cô sát, không hổ danh là toàn bộ ma tộc nửa năm gần đây hiếm mới xuất hiện cường giả, rõ ràng như vậy uy năng thật lớn. Xem ra cuộc chiến ngày hôm nay, nhân tộc quân vô hối lại rất nguy hiểm. Nhân tộc tu sĩ tuy nhiên không kém, nhưng lần này cổ ma cô sát bộc phá, dĩ nhiên đánh lạc hạ phong, kết cục có thể lo. Đánh, dốc sức liều mạng đánh đi, vô luận nhân tộc hay là ma tộc, đều là tộc của ta địch nhân. Vô luận phương nào chết, đối với chúng ta mà nói đều là tin tức tốt. Vô số dị tộc tu sĩ thấp giọng mở miệng, tần sắc là khác nhau, trong nội tâm ý niệm, tìm mọi cách. Nhân tộc chỗ đó sở hữu tất cả tu sĩ sắc mặt khó coi, trong ánh mắt vẻ không thể tin, nhưng không có cách nào nghĩ đến bổn tộc mạnh nhất tu sĩ không phải là cổ ma cô bán đối thủ. Về phần Bình Yên, Tề Vân và Vị Thúy bốn người sắc mặt càng tái nhợt, trong mắt là thần sắc sợ hãi. Hôm nay cục diện nếu là quân vô hối bị thua thì không chỉ có bản thân khó bảo toàn, Tô Tô càng là thế tất rơi vào trong tay ma tộc. Bọn hắn hôm nay mặc dù toàn thân trở ra, ngày sau muốn thừa nhận đến tộc đàn cao tầng lửa giận, có thể là tiền đồ không thể lo nữa. Giờ phút này sợ hãi nhất là người bực này, nhưng lại là Tô Tô. Nghe quanh thân ma tộc tu sĩ gầm lên tiếng, nha đầu này sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ chi ý. Nghĩ đến có khả năng đối mặt với ngày sau cuộc sống bi thảm, nàng liền không rét mà run. Đúng là như vậy, không cách nào thoát ly được hôm nay kiếp nạn, liền tự mình kết thúc tính mạng, cũng tuyệt đối không thể rơi vào ma tộc trong tay chịu nhục. Tô Tô ý niệm trong đầu định ra, sắc mặt tuy nhiên như trước trắng bệch, nhưng trong đôi mắt lại toát ra vẻ kiên định. Tiêu Thần lắc đầu, cuộc chiến ngày hôm nay quân vô hối muốn thất bại là trong lòng hắn ý niệm trong đầu sinh ra. Trong chàng lập tức truyền đến hai đạo thấp buồn bực thanh âm. Cổ ma cô sát thân ảnh rút lui mấy chục vạn trượng, mặt không đổi sắc, mà quân vô hối sắc mặt thì tái nhợt, rên lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp bị thiên ma thương phi ầm ầm rơi xuống đáy nước, kích thích vạn trượng kênh đảo. Xíu, bị nện vào trong nước, ngay lập tức quân vô hối thân ảnh nổ bắn mà ra, sắc mặt âm lệ, đồng tử co rút, trong nội tâm sinh ra vài phần sợ hãi. Cổ sát hôm nay thực lực đúng là vững vàng áp chế mấy chủ. Như tiếp tục như vậy giao thủ, hôm nay tất là sẽ bại. Nghĩ đến điểm này, quân vô hối trong nội tâm lập tức là siết chặt. Trận chiến này hắn tuyệt đối không thể thua, dùng bản thân tính mạng thậm chí ngày sau tiền đồ đặt cược. Đương nhiên là hạ đích hào đánh bạc. Chiến thắng tự nhiên đạt được cực kỳ phong phú hồi báo, nhưng thất bại có thể rơi vào hai bàn tay trắng, thậm chí chết tại chỗ. Tuyệt không thể thua. Quân vô hối trong nội tâm gào thét, đột nhiên thò tay dò xét cái chư tử bản thảo. Chư tử bản thảo, hiển hóa cổ thánh hiền, gia trì thân ta, thủ hộ. Lần này hắn chỉ có triệu hồi trong tay mạnh nhất nho đạo chí bảo, phương có khả năng cùng hắn là cô sát tranh hùng. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng của hắn cực kỳ tinh thường, nhà mình thực lực so sánh với cổ ma cô sát thực sự yếu nhược hơn. Chư tử bản thảo, chỉ cần triệu hồi chí bảo gia trì, hôm nay cuộc chiến mặc dù không thể tiếp tục, nhưng thắng đầy đủ tự tin, hắn có thể có khả năng tự bảo vệ chính mình. Hôm nay thế cục, quân vô hối dĩ nhiên không cầu được thắng, chỉ cầu có thể giữ được không bị bại, không sẽ là một bàn thua trận. Bất quá lần này, hắn tính toán quả nhiên đánh cho tiếng nổ cực lớn, nhưng mà cổ ma cô sát như thế nào lại không thấy. Thôn tiền ma quái, cuốn lấy chư tử bản thảo. Quân vô hối, hôm nay ngươi muốn mượn nhờ bảo vật tự bảo vệ mình, bản ma sao lại có thể để cho ngươi nguyện ý, lần này nhìn ngươi còn thủ đoạn nào địch nổi ta. Thiên ma thương, đuổi giết. Lúc này gào thét, thôn thiên ma quái bị thúc giục, lập tức bộc phát ra thông sông thẳng lên trời. Sát khí ma vân bốc lên, bộc phát ra lực, trực tiếp cắn nuốt điên cuồng phát ra vô số. Đem 36 chương chư tử bản thảo gắt gao cuốn lấy, mặc cho quân vô hối triệu hoán gì cũng không có cách nào thoát thân. Đối mặt với cục diện như vậy, quân vô hối tất nhiên là vừa giận vừa sợ. Trong nội tâm cũng sợ hãi. Giờ phút này là không được phép hắn đa tưởng. Thiên ma thương dĩ nhiên là xen lẫn vạn quân lực đạo ầm ầm rơi xuống. Có ma khí quay cuồng, mơ hồ truyền đến sinh linh rú thảm. Lại có vô số sắc mặt trắng bệch khí lục tung hoành bệ nghẽ, khiến cho ma uy càng lớn. Một kích này lại so sánh với cô sát ra tay mạnh mẽ hơn mấy lần. Phốc. Quần vô hối trong lòng tràn đầy biệt khuất, lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn chót lưỡi, đột nhiên phun ra một cỗ máu huyết, đánh dung nhập vào nho đạo kiếm thánh, không tiếc hao tổn cái nho đạo thần binh, khiến cho uy năng lần nữa kích trường, dùng ngăn cản cô xích xạ giết. Oành! Thiên ma thường rơi, cô sát thân ảnh đuôi về phía sau, thân ảnh trong miệng cuồng tiếu không ngớt. 30 vạn trượng cổ ma chiến thể thoáng một cái phía dưới lập tức đem lực phản chấn tiêu hóa. Trái lại quân vô hối như là con ruồi giống như bị đập bay, tốc độ như là lưu tinh âm âm đập vào trong nước, giống như tại nhân tộc tu sĩ trong lòng địa vị, vẫn là âm âm vẫn lạc. Oanh! Liên tiếp ra tay, cổ ma cô sát cuồng tiếu. Thiên ma thương trong tay của hắn hóa thành huyết sắc thuồng luồng hung ác, bốc lên tàn sát bừa bãi. Mỗi một kích đều ẩn chứa là ma đạo uy năng, mang theo ngập trời chi lực. Quần vô hối chỉ có không ngừng phụt máu lên kích pháp bảo uy năng ngăn cản, nhưng máu huyết chi vật đối với tu sĩ vốn là trọng yếu vô cùng, ẩn chứa trong đó là cơ thể đại lượng sói mòn, tất nhiên hao tổn càng nặng. Chính là dưới mắt quần vô hối sắc mặt trắng bệch, khí tức phù phiếm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nào có nửa điểm ôn ngọc công tử khí tức, càng giống như đánh bạc thua, rơi vào hai bàn tay trắng, dân cờ bạc. Quần vô hối, hôm nay tuyệt đối không phải là địch thủ của ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem người có bao nhiêu máu huyết có thể dùng, có thể kiên trì được bao lâu. Bạn ma nhưng không hảo ngại đem ngươi cái nhân tộc con cưng cho rằng là tùy ý bao cát đánh rơi. Loại tư vị này để cho bạn ma chém giết ngàn vạn tục tằng thế hệ càng khó có thể cảm khái như vậy. Ta, bản ma, uy vũ tất thắng, chính là nhân tộc tu sĩ há có thể ngăn cản ma uy. Quả nhiên, không biết tự lượng sức mình. Hùng Hằng ngang ngược trong lúc cười to, cô sát điên cuồng ra tay, đem quân vô hối lần lượt không nghĩ mà đánh lại. Khí diễm hung hăng càn quấy, ma uy trùng thiên, nhất thời danh tiếng lại vô thượng, chẳng ai dám động. Nhân tộc chỗ trong, tu sĩ mỗi một người sắc mặt đều kịch biệt khó coi. Trong mắt không cam lòng chi ý, nhưng quân vô hối đều đã thua, không phải là đối thủ của ma uy. Bọn hắn lại có thể thế nào? Nếu là lên đài, chỉ sợ không biết là ném đi tính mạng. Đồ trường, ma khí kiếm. Hôm nay Thương Nguyệt khe tộc, tộc đàn minh tà chiến. Nhân tộc không chỉ có nữ tử rơi vào ma tộc, chịu vũ nhục. Đỉnh phong cường giả lại càng chính diện giao phong bên trong bị thua. Có thể nói mất hết mặt mũi, tộc đàn thanh danh gặp trọng thương. Về phần quanh thân dị tộc cường giả, tuy nhiên âm thầm kinh hãi cổ ma cổ sát cường đại, nhưng giờ phút này có chút hạ hê, nhìn ý chí lại cực kỳ rõ ràng. Vô số ánh mắt hội tụ tại nhân tộc, không tiếp tục trước đó kính sợ gì cả, nhàn nhạt trao phúng. Tuy nhiên chưa từng mở miệng, lại không thể nghi ngờ, làm người khác càng khó chịu thêm. Tiêu thần của anh thân, nguyên một đám tu sĩ như cha mẹ chết, sắc mặt âm trầm như chết. Giờ phút này khí tức âm lãnh, khóe miệng lại ẩn ẩn có chút đắng chát. Hôm nay bại trận, chỉ là quân vô hối một người bại, mà cả nhân tộc trên mặt đều không có ánh sáng. Bọn hắn ai cũng thể thoát thân được sự tình. Lần này tộc đàn thí luyện, ma tộc bọn hắn có thể uy danh đại trấn, mà nhân tộc thì trở thành tộc đàn khác bày cười nhạo. Việc này từ trước đến nay ngạo nghễ nhân tộc làm sao có thể thừa nhận được. Nhưng mặc dù là không muốn, bọn hắn lại có thể thế nào? Cổ ma cô sát uy phong cái thế, trong nhân tộc ai có thể là địch thủ? Tuy nhiên dưới mắt quân vô hối còn đang là gắt gao trèo trống, nhưng hắn đã suy tàn, dĩ nhiên nhất định kết cục. Oanh, lại là vô số tu sĩ trong nội tâm ý niệm buồn bực quay cuồng. Cô xạ khẩu ở trong gào thét, thiên ma thương như thế bốc lên, càng trắng bệch sát lục chi khí hội tụ, khiến cho một phát uy năng này càng mạnh hơn. Quần vô hối, một phát này, bản ma là đưa ngươi triệt để đánh bại, đặt vô thượng ma uy ta. Phá cho ta. Gào thét ở bên trong, hắc ma thương rơi xuống, luân phiên thông qua máu huyết cưỡng ép mà kích phát. Nhỏ đạo thánh kiếm dĩ nhiên uy năng đại giảm, lần này thừa nhận vô thượng kích, đúng là đột nhiên run lên, lập tức ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ngược quay về. Nhỏ đạo kiếm thánh bị tổn hại, khí cơ tương liên, quân vô hối vốn là sắc mặt đã trắng bệch, giờ phút này lập tức trở nên không còn một chút huyết sắc, thất khiếu chảy máu, ngay ngắn là chảy ra vết máu, càng khiến cho kiếm kia mảnh vỡ kích xạ mà đến, đem người hắn áo trắng vạch phá, huyết thủy cuồn cuộn, đem hắn ướt sũng máu, xuôi theo góc áo không ngừng nghỉ nhỏ giọt. Oanh, quần vô hối thân ảnh bay ngược ra, nho đạo chiến thể bị sinh sinh đánh tan, vậy mà núi hạ thể ném một đạo vạn trượng hố sâu, mạng nhện khe hở, dùng hắn thân ảnh làm trung tâm, hướng quanh thân điên cuồng khuếch tán, toàn bộ sơn thể ầm ầm sụp đổ. Không cam lòng. Lòng tràn đầy không cam lòng. Thiếu niên tu đạo, cơ duyên không ngừng, giết chóc trùng trùng điệp điệp, coi như là kinh doanh, vất vả cần cù mới có thể từng bước đi đến ngày hôm nay. đã có dưới mắt địa vị, nhưng lần này lại bị thua, lại làm đưa hắn mấy ngàn năm cố gắng đều xóa đi. Như vậy, quân vô hối có thể nào cam tâm? Có thể nào mặc dù không cam lòng thì phải thế nào đây? Hắn đã thất bại, triệt để thất bại. Đối mặt với cổ ma cô sát, hắn không phải địch thủ. Tiếp tục chống cự, chỉ có kết cục chết. Quân vô hối chưa từng nghĩ đến, chính mình lại bị bức đến cục diện vậy. Tử vong khí tức khoảng cách quá gần, trực tiếp một lát, hắn chỉ sợ thật sự cũng chết. Mà quân vô hối tuyệt đối không bỏ được cái chết. Mất đi hết thảy, miễn là còn sống, thì có thể đem chúng một lần nữa đạt lại. Nếu có thể là chết rồi, hết thảy thành công, thế gian này hết thảy cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Ta nhận thua. Quân vô hối đắng chát mở miệng. Âm thanh tuy nhiên không lớn, nhưng mà trong nháy mắt làm cho cả Thương Nguyệt khe bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới. Chỉ có cuồng phong gào thét phía trên, vãng lai tung hoành. Tại đây một mảng yên tĩnh, vô số ánh mắt hội tụ mà đến, nhìn xem nằm ở sơn thể hố sâu, sắc mặt tái nhợt, đầy người vết thương máu nam tử. Mặc kệ là trước kia thế nào muốn, giờ phút này trên mặt tất cả ra vẻ phức tạp. Lúc trước thiên chi kiêu tử nhân vật trong nháy mắt liền rơi vào như vậy kết cục, thậm chí ép mở miệng nhận thua. Không khác gì xin khoan dung cầu mạng sống, như vậy thân phận chuyển biến tự nhiên làm cho người khác trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phản ứng. Quần vô hối thất bại, theo hắn mở miệng, nhận thua trong nháy mắt cũng là triệt để thất bại. Tiếp theo toàn bộ nhân tộc, mặt mũi mất hết. Nhân tộc quân vô hối không gì hơn cái này. Nếu như không thế, vì đoạt được tính mạng mở miệng hướng bản ma nhận thua xin khoan dung. Tốt, bản ma liền thả ngươi một con đường sống. Hôm nay ngươi đã bại trong tay ta, ngày sau mặc dù còn sống cũng vĩnh viễn không phải là đối thủ của bản ma. Ma tộc của ta chi uy, ai có thể địch nổi? Hôm nay ma tộc cô sát xuất tại đây, người phương nào không phục, chi bằng lên đài cùng bản ma một trận chiến. Chỉ cần thắng ta, không chỉ có mỹ lệ nữ nhân tộc nhân này, bản ma cực âm mạch ma cùng với 36 chương chư tử bản thảo đều dâng lên. Bản ma lúc này, ai dám một trận chiến? Cô sát ngửa mặt lên trời cao thét, quanh thân ma vân bốc lên như nước thủy triều giống như sóng, tràn ra ầm ầm bành trướng thanh âm. Ma uy cái thế, danh tiếng vô song. Bản ma lúc này, ai dám một trận chiến? Bản ma lúc này, ai dám một trận chiến? Bản ma lúc này, ai dám một trận chiến? Tiếng gầm cuồn cuộn tại đây toàn bộ Thương Nguyệt khe đều điên cuồng, làm không ngớt. Dị tộc vô số cường giả sắc mặt lại ngưng trọng, trong mắt phát giác được chưa là vẻ kính sợ. Mặc dù chiến qua là quân vô hối, nhưng có cực âm ma mạch nơi tay, cổ ma cô sát thần thông pháp lực tổn hao dày lát, lại có thể bổ sung nguyên vẹn, bảo trì đỉnh phong chiến lực. Dùng hắn vừa rồi triển lộ uy năng, ai dám can đảm khiêu chiến? Mặc dù là tộc đàn đỉnh phong cường giả, ngày ngắn hướng tới cũng không thể lên tiếng. Sắc mặt có chút khó coi, lại là không người nào cả gan dám ra tay. Hôm nay cuộc chiến như vậy thất bại, tổn thất quá nặng, bọn hắn chịu không nổi. Càng có nhân tộc quân vô hối thê thảm kết cục phía dưới, tất nhiên là không người nào nguyện ý mạo hiểm. Mặc dù là yêu tổ thanh đẳng, cũng đồng tử co rút lại. Tuy nhiên không cam lòng để cho cái ma tộc cổ sát cướp đi khôi thủ lực áp quần hùng, trở thành tộc đàn thí luyện chói mắt tồn tại, cũng không thể tránh được. Bực này yêu thực lực quần vô hối không chỉ sàn sàn nhau tầm đó, tuy nhiên yêu tộc thủ đoạn càng thêm quỷ dị, khó có thể thay đổi. Nhưng cổ sát hắn phần thắng như trước cực thấp, hơn nữa là thanh đằng trong nội tâm vẫn còn may mắn. Cũng may cổ ma cô sát cùng với nhân tộc quân vô hối khai đao, không lựa chọn hắn lập uy. Nếu không hôm nay rơi vào kết quả kia, hắn chính là yêu tộc thanh đằng. Vô số dị tộc cường giả trong nội tâm ý niệm quay cuồng, tất cả đều là may mắn chỉ ý. Số mặt người cũng không phải là nhà mình tộc đàn. Ánh mắt nhìn thấy nhân tộc, không chỉ có càng nhiều vài phần thương cảm giọng mỉa mai, mà sợ là ngày sau tộc đàn thí luyện Thương Nguyệt Khe tộc đàn mình giao chiến lực tin tức truyền đến, thông qua đủ loại con đường truyền quay lại tất cả tộc đàn, nhân tộc uy danh tất nhiên hao tổn, gặp tất cả tộc đàn cười nhạo. 50 vạn nhân tộc tu sĩ ngay ngắn hướng không nói gì, sắc mặt tất cả đều là khuất nhục không cam lòng. Không quản bọn hắn tâm tính như nào, chính nhân quân tử cũng vậy, âm hiểm tiểu nhân cũng càng tốt. Bọn hắn đều là nhân tộc, tộc đàn chịu nhục, bọn hắn không cách nào đào thoát. Bất quá đối mặt với là thiên uy thiên ma cổ ma cổ sát, bọn hắn trong lòng lại có thể tật sâu vũ nhục cảm giác vô lực. Bọn hắn mặc dù bạo ngược thị giác mỉa mai sát khát máu tề vân, hôm nay cùng sắc mặt cũng ảm đạm. Bình Yên Phỉ Thúy, hai nữ tử con ngươi thì ửng đỏ, quần vô hối cúi đầu lộ ra vẻ vô thành vô tức, như là tử thi điên cuồng nhục nhã ý chí bản thân không cam lòng, lại để cho hắn nắm đấm thật chặt, móng tay đâm vào huyết nhục bên trong, có huyết thủy không ngừng nhỏ ra, nhưng lần này không người nào phát hiện. Ma tộc chỗ đó, Tô Tô trên mặt một tia thảm đạm vui vẻ. Quần vô hối thất bại, như vậy kết quả chờ nàng nhất định thê thảm vô cùng. Tô Tô chậm rãi ngẩng đầu, tuy nhiên đau nhức sợ khổ sở, nhưng nàng tuyệt đối không muốn chịu nhục, tình nguyện chấm dứt tính mạng nhà mình cũng tốt hơn bị ma tộc vũ nhục. Tuy nhiên bị chế lọt vào quỷ dị dị ma văn phong trấn, Tô Tô như trước hiển nhiên là thủ đoạn kết cục. Còn người hơi đổi, nhìn sang sơn thể hố sâu bên trong quần vô hối liếc, một tia thất vọng hiện lên, thiếu nữ trong nội tâm một tia ái mộ cùng một tia đạo cao lớn thân ảnh ầm ầm sụp đổ. Đôi mắt dễ thương nhắm lại, sau một khắc, hỗn loạn bạo ngược khí tức theo cơ thể bộc phát. Tại quỷ dị bình yên tình hình, lực hấp dẫn vô số tu sĩ. Tự bảo, cực kỳ cương liệt nhân tộc tu sĩ. Là trong lòng mọi người sinh ra ý niệm như vậy. Lập tức cổ ma cô bắn, cười một tiếng dài đột nhiên quay người xuống. Với tư cách là ma tộc tù binh, mặc dù chết cũng phải trải qua bản ma đồng ý. Bản ma không cho người chết, người mặc dù tự bạo cũng đừng mơ tưởng. Ma văn đóng. Quát khẽ dung nhập vào Tô Tô trong cơ thể quỷ dị ma văn, giờ phút này bỗng nhiên hiện lên, càng hiện lên tinh tế tỉ mỉ trắng nõn da thịt, giống như là thêu thùa hình xăm. Giờ phút này đồng thời chép lên phát ra nhàn nhạt ma khí, tuy nhiên mỏng manh, nhưng trong nháy mắt lại đem trong cơ thể của nàng tự bạo chi khí cưỡng ép bóp tắt. Tô Tô khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, hôm nay nàng đúng là liền liều chết cũng không được đến vậy. Trong lúc nhất thời, theo bi thảm nội tâm, nước mắt từ đôi mắt dễ thương sinh ra, dọc theo gò má chảy xuống, nhu nhược không nơi nương tựa, lê hoa đái vũ, có phần gây thương tiếc. Cổ ma cổ sát, ánh mắt ngưng tụ, lập tức khoát tay. Nhân tộc trì nữ, sinh ngược lại xinh đẹp. So sánh ma nữ, nữ tử, có hàm xúc thú vị hơn. Thẳng đứng, nàng này liền quy bản ma sở hữu, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi một ít bảo vật. Này, nhưng là coi trọng, Tô Tô trực tiếp mở miệng. Thẳng đứng tuy nhiên nội tâm không bỏ, nhưng đối mặt với cô sát, hắn mở miệng tự nhiên không dám là từ chối nửa chữ. Lập tức kính cẩn mà gật đầu. Bản ma hôm nay đánh bại nhân tộc quần vô hối, mà uy cái thế, cướp lấy chí bảo, lại phải mỹ nhân, quả nhiên khuây khỏa vô cùng. Hôm nay buổi tối bản ma thuận tiện tốt sùng hạnh một phen, nhân tộc trì nữ, đem từ vị phải chăng mỹ diệu. Cổ sát tùy ý cười dài, đường hoàng bá đạo, vô số dị tộc tất cả ngậm miệng không nói, nhìn về phía giống như ma thần chi nhân, lại chuyển hướng nhân tộc chỗ đó, chưa phát giác được vẻ quái dị. Nhân tộc tu sĩ ống tay áo tất cả nắm đấm nắm thật chặt, mặt lộ vẻ bi vẫn chi sắc. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ta đường đường nhân tộc 50 vạn tu sĩ dường như chẳng yếu thế. Chẳng lẽ liền không thể bảo hộ được tộc đàn nữ tử? Hôm nay, cho dù là cô sát đem hắn mang đi, ta và ngươi làm gì có mặt mà hành tẩu ở thiên địa? Nghĩ tới nhân tộc ta, đứng hàng linh giới cường giả tộc vị, mạnh nhất trong các tộc, cường giả như rừng, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Chẳng lẽ hôm nay không có gì ngoài quân vô hối bên ngoài, liền không người nào dám cùng ma tôn này mà một trận chiến? Nhân tộc cao thủ ở nơi nào? Có người còn nguyện ý chiến một trận không? Vô số nhân tộc gầm nhẹ, giọng điệu bi phấn. Vô số dị tộc cường giả ánh mắt rơi xuống, tất cả chậm rãi lắc đầu. Nhân tộc quân vô hối đã bại, còn người nào có thể địch nổi cổ ma cổ sát? Tôn Kiên Quyết sắc mặt đỏ lên, đôi mắt sát cơ như thủy triều. Đáng giận, nếu ta có thực lực nhất định cùng cái cô sát chiến qua một rồi, lại để cho hắn biết được nhân tộc tuyệt đối không phải là không có người, há lại để cho hắn một tay che trời. Đáng chết, thực sự đáng chết. Người này gầm nhẹ, toàn thân khí thế bốc lên không ngớt. Nghĩ tới nhân tộc, đúng là không người nào địch thủ được cô sát, thật sự đáng buồn. Nhân tộc tộc đàn đại nhục. Bọn hắn thấy cảm động lây. Một gã nhân tộc tu sĩ gào thét, chỗ gân cổ xanh lập tức sáng lóe, có phần lộ dữ tợn. Giết! Hôm nay sử dụng, ngày sau nhất định là ma tộc trả giá bằng máu tươi, mới có thể rửa sạch nửa điểm, mới có thể là dương ta nhân tộc uy phong. Quanh thân tu sĩ tất cả đều phẫn hận, nhìn xem tiêu thần nội tâm hơi chấn, nhìn xem toàn bộ tộc nhân 50 vạn trên dưới tu sĩ gào thét, trên mặt nghiêm nghị chỉ ý. Cái này chính là tộc đàn lực lượng. Có lẽ trong lòng bọn họ tâm ngoan thủ lạn, có người giết người như ngóe, có người quỷ kế đa mưu, có người âm hiểm xảo trá, nhưng là tộc đàn đại nghĩa lại không nửa điểm lùi bước. Linh giới hàng tỷ tộc đàn, nhân tộc có thể thành tựu cường giả đúng là dựa vào vô số tiền bối anh dũng chém giết đoạt được. Mỗi một tấc lãnh thổ, mỗi một tấc quốc gia đều là tiền bối vượt mọi chông gai đoạt đến, nhuộm đầy máu tươi. Cho nên mới có nhân tộc tồn tại đến ngày hôm nay, bọn hắn mới có thể bình yên sinh hoạt tại tộc đàn lĩnh vực. Nếu không, đã biến thành dị tộc phụ thuộc nước khác, thậm chí là nô bộc. Tất cả nhân tộc đều phụ thuộc vào tộc đàn tồn tại, là hậu thuẫn của bọn hắn dựa vào. Bộ tộc, tộc đàn chịu nhục, tất cả nhân tộc tu sĩ đều phải chịu nhục. Một cỗ kỳ dị cảm giác quanh thân được phát ra, lại để cho tiêu thần nhịn không được nỗi lòng kích động. Nhiệt huyết lao nhanh, một cỗ không cam lòng bất khuất ý niệm lao ra, lại để cho hắn muốn triệt để bộc phát, không tiếp tục giữ lại. Vô luận đến từ nơi nào, bọn họ đều là nhân tộc, tộc đàn. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đem nội tâm kích động, nỗi lòng đè nén xuống, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra kiên định. Hôm nay vô luận là tiểu điếm hay là vì cổ ma phân thân, vì nhân tộc đại nghĩa hay vì cái cứu trở về Tô Tô kia, hắn đều không thể lùi bước. Nếu không, làm sao xứng được nhân tộc cho mình cái tự do? Vươn người đứng dậy, linh quang lập lòe, chân đạp hư không đi về phía trước. Quanh thân chỗ đó, nhân tộc tu sĩ ngay ngắn hướng ngốc trệ. Tôn Kiên Quyết đồng tử kịch liệt co rút lại, lập tức quát to. Tốt, nhân tộc tu sĩ, há có thể sợ chết. Vị đạo hữu này, Tôn Kiên Quyết bất tài, nguyện ý cùng ngươi sóng vai mà đi, dù chết không oán. Tiếng quát rơi xuống, người này thân ảnh lập tức mà ra, đi theo tại sau. Trong chốc lát, vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến, vô luận nhân tộc hay là dị tộc, tất cả hiện ra vẻ phức tạp. Dùng ma tộc cô sát thần thông uy năng, có thể so sánh thiên nhân cảnh cường giới. Vậy thì hai gã nhân tộc độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, dám cả gan hiện thân, hiển nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chính bởi vì biết rõ hẳn phải chết như cũ ra tay, mới là bỏ bản thân phạm vân tu vi. Chỉ cần phần này tâm tình, liền nhịn không được cam lòng sinh ra khâm phục. Tự nhiên là khâm phục bên trong, vẫn là xem như không ít dị tộc xem thường. trào hứng, lạnh trào con mắt, thậm chí trong lòng một tiếng là không biết sống chết. Như bọn hắn chứng kiến, chính là độ kiếp sơ kỳ nhân tộc tu sĩ mưu toan khiêu chiến cổ ma cổ sát. Chẳng lẽ không biết phải là tự tìm chết hay sao? Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy, ba người ánh mắt hướng nhìn lại người xuất thủ, trên mặt lập tức nhịn không được có chút phức tạp. Bọn họ lại không ngờ giờ phút này hiện thân chi nhân lại là hắn. Tô Tô trong con người cấp tốc dịu dàng là nước rơi ra, vừa rồi tự bạo không thành, thực sự giải khai thêm vài phần phong trấn, trong miệng lại đang nói, lập tức âm thanh nói: "Ác nhân, ngươi không phải là cô sát ma đầu đối thủ, nhanh trở về." Lúc Tô Tô xem lại, ác nhân giờ phút này hiện thân tự nhiên vì cứu nàng, điểm ấy lại để cho tiểu nha đầu trong nội tâm lập tức tràn đầy nồng đậm cảm động. Đối mặt với tiêu thần ấn tượng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ cảm thấy tên ác nhân hôm nay xem ra lại là thuận mắt, đương nhiên không hy vọng hắn vẫn lạc lúc này. Nghe được Tô Tô mở miệng xưng hô, tuy nhiên quái dị có phần lộ ra thân mật, cái hội tụ đến ánh mắt lại chưa phát giác ra vài phần biến hóa. Nguyên lai là ưa thích nữ tử mới ra tay, tuy nhiên là cuồng dại, bất quá trung quy phí công, chỉ có thể là uổng công đưa nhà mình tính mạng đi. Như vậy ý niệm trong đầu lập tức xuất hiện tại vô số tu sĩ trong nội tâm. Tôn Kiên Quyết sắc mặt lập tức lại tái nhợt. Tốt, nguyên lai người ta vì cứu người ưa thích. Hắn đây là cái gì đây? Tê dại ra đầu. Thế nhưng hiện tại là trước mặt bao người, lại để cho hắn như vậy lùi phía sau làm sao? Vừa rồi nhất thời xúc động, nhiệt huyết thượng cấp, làm sao đần độn u mê vọt ra. Tôn Kiên Quyết trong nội tâm âm thầm kêu rên, cảm thụ được cổ ma cổ sát bề nghệ quét tới ánh mắt, liền để trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra sợ hãi chỉ ý. Giữa lẫn nhau thực lực kém hơn biết bao nhiêu, vậy mà có thể đánh, không khác gì chủ động chịu chết. Mà giờ khắc này, tiêu thần đột nhiên nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tô thấp giọng: "Ta đã giúp ngươi rất nhiều, nếu như hôm nay ngươi chết rồi, ta làm hết thảy chẳng lẽ không phải toàn bộ vô dụng, hóa thành hư ảo? Còn nữa, cổ ma cổ sát cực âm ma mạch đối với ta có chỗ tốt, vô luận hay không, ngươi hay ta đều sẽ ra tay. Nhưng bất kể thế nào, hôm nay nếu ta thắng, coi như cứu được nàng ta tánh mạng. Để báo đáp, ngươi muốn là cái ôn ngọc tình văn thước với tư cách báo đáp. Tô Tô đạo hữu, ngươi có đáp ứng?" Tô Tô ánh mắt đẫm lệ nước, cái đầu nhỏ liên tục gật, thầm nghĩ ác nhân vẫn là như vậy chán ghét. Rõ ràng vì chính cứu nàng, còn hết lần này đến lần khác muốn biên ra rất nhiều lý do, chẳng lẽ như vậy không hy vọng người khác cảm kích hắn. Tựu ngươi một điểm lấy thủ đoạn nhỏ, muốn giấu giếm được Tô Tô tiểu thư con mắt ư? Nằm mơ đi. Tiêu thần ăn ngay nói thật, thế nhưng là hắn biết Tô Tô giờ phút này nghĩ cái khác, chỉ sợ không phải là nên biết khóc hay cười, không cách nào giải thích. Nhưng lần này không bao nhiêu tinh lực phóng ra, tiểu nha đầu này rất nhanh trên người đơn giản sở hữu tất cả chú ý đặt ở cổ ma cô sát trên người. Này rất là cường đại, đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Hai gã nhân tộc con sâu cái kiến tồn tại, rõ ràng mưu toan nghênh chiến bản ma, thật sự không biết trời cao đất dày. Cô sát bắn cuồng tiếu, lập tức trở tay một trường đập rơi. Đã là hai người tự nhiên muốn chết, bản ma lại toàn bộ cùng các ngươi lưu lại. Trường rơi, vô tận ma khí gào thét ngưng tụ, hóa thành một phương viên trăm trượng lớn nhỏ nước sơn hắc ma trường, gào thét đập rơi. Nhìn như tùy tiện ra tay một kích, nhưng mà ẩn chứa trong đó là cô sát vài phần uy năng bên trong, chớ nói đợ kiếp sơ kỳ, cho dù là hậu kỳ đỉnh phong cũng sẽ bị một trường này sinh sinh đánh giết, hình thần câu diệt. Hôm nay đánh bại quân vô hối, cái này chính là vì dựng nên vô thượng ma uy, tự là không cho phép bất luận phản kháng, khiêu chiến. Cho nên lần này, hắn toàn bộ không một chút lưu tình, chính là muốn đem hai gã nhỏ nhoi nhân tộc trực tiếp gạt bỏ răn đe. Bất luận là cái gì can đảm cùng hắn đối nghịch đều phải chết. Nhìn về phía trăm trượng lớn nhỏ ma trưởng, Tôn Kiên Quyết sắc mặt lập tức trắng bệch. Từ nơi ma trưởng tản mát ra tí tí khí tức, đủ cho hắn triệt để khiếp sợ, tiếp theo nội tâm tuyệt vọng. Mệnh ta coi như xong. Nhưng dưới mắt, người này lại không phát hiện, phía trước áo bào xanh tu sĩ chắp hai tay, ngẩng đầu lên, đen kịt đôi mắt, nhìn về phía một trượng đập rơi, sắc mặt bình tĩnh, toàn bộ không lộ ra một chút sợ hãi. Chỉ nhàn nhạt tự tin chỉ ý, tràn ngập lồng ngực. Không tệ, đúng là tự tin. Trận chiến này, ma tộc cô sát, Tiêu Thần tự tin, hắn nhất định có thể thắng. Trăm trượng ma trượng đập rơi, chưa đủ trăm trượng khoảng cách, ngay lập tức có thể đến. Mà dưới lòng bàn tay, hai người này thậm chí có kình thiên nhất kích khiếp sợ. Đúng là chưa từng làm ra nửa điểm phản ứng. Vô số dị tộc cười lạnh, nhân tộc tu sĩ thở dài, tất cả nhận định dưới lòng bàn tay này hai người bọn họ hẳn phải chết. Bất quá đúng lúc này, dị biến nổi lên. Tiêu Thần bình tĩnh nhìn về phía đập rơi ma trưởng, chân bước tiếp theo phóng ra, bàn tay nắm tay, ngẩng đầu khúc tay oanh, cũng không một chút gia tốc lực lượng động tác. Bên này hơi lờ mờ lập vào hư không, một quyền nghênh tiếp, ma trưởng đập rơi. Cũng là rất nhiều tu sĩ dự cảm ở trong ầm ầm nổ vang. Tiếp theo thân thể sụp đổ, huyết nhục bay tứ tung, thảm thiết tràng cảnh. Trăm trượng ma trưởng ngay tại chỗ, tu sĩ chú mục phía dưới, chỗ va chạm, vô thành vô tức vỡ vụn, cấp tốc sụp đổ trừ khử không thấy. Tự nhiên, áo bào xanh tu sĩ sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối chưa từng nửa điểm khác thường. Oanh phá ma trưởng, chắp hai tay sau lưng, ống tay áo vung vẩy, hư không lập tức sinh ra bàng bạc không thể ngăn cản chi lực, đem Tôn Kiên Quyết thân ảnh xa xa tống xuất, quy phản nhân tộc chỗ. Dưới chân di chuyển, tiếp tục đi về phía trước, bình thản nổi lên kinh đào hải lãng. Tiêu Thần tiện tay một kích, đánh bại cổ ma cô sát một trưởng, lập tức vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Toàn bộ Trương Nguyệt Khe trong nháy mắt nghẹn ngào. Sau một khắc, tiếng động lớn chợt ầm ĩ nổi lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.